Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 164, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Phần 164 ngày hôm nay có một chương do bạn Trang Linh soạn và ba chương của bạn Việt Nam quê hương tôi. Mọi người hãy comment và like để ủng hộ hai bạn đã soạn truyện cho kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 504, Nước Mắt Quỷ. Tam Nương sau khi nghe xong lấy tay che mặt khóc thút thít, trong miệng không ngừng gọi tên Tiểu Thước. Diệp Thiếu Dương cũng không khỏi động lòng, nhất thời không nói. Mọi người im lặng. Ngoài cửa sổ sắc trời càng ngày càng tối. Sau một lúc lâu sau, Tam Nương tâm trạng cũng từ từ bình ổn, lau nước mắt nói: "Ta cho rằng do ta chịu đả kích quá lớn nên mới như vậy, không ngờ là do Tiểu Thước bảo hộ ta. Vào mấy ngày trước đó, ta thấy tâm trạng của Tiểu Thước không bình thường. Khi hắn ra khỏi nhà, ta liền ở phía sau bám theo. Về sau, nhìn thấy ngươi đang làm việc đó nên ta đã hiểu nhầm ngươi." Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó. Khi mới giúp Tam Nương tỉnh dậy, nghe Diệp Tiểu Manh đề nghị bà ấy về nhà mình thì đã lập tức đồng ý. Đại khái là muốn âm thầm giết Diệp Bá để báo thù cho Tiểu Thước. Diệp Bá nói: "Ta biết ngươi hiểu nhầm, kỳ thật mấy năm nay ta đều âm thầm tiếp tế cho ngươi, nhưng không dám công khai vì sợ người khác hiểu nhầm. Cái vòng trên tay của ngươi chính là trước khi chết Diệp Tiểu Thước bảo ta đeo vào cho ngươi để bảo hộ bình an." Tam Nương nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng trên tay, nước mắt không ngừng rơi. Diệp Bá bảo Diệp Tiểu Manh đưa Tam Nương vào trong phòng nghỉ ngơi. Đi tới trước cửa, Tam Nương liền chạy tới, quỳ xuống chân Diệp Thiếu Dương khóc lóc nói: "Đại Pháp Sư, Tiểu Thước là vì người trong thôn mà chết. Mặc kệ hắn hiện tại biến thành cái dạng gì, khẳng định bản tính hắn vẫn tốt. Ta cầu xin ngươi cứu lấy hắn, siêu độ vong hồn của hắn. Ta cầu xin ngươi." Diệp Thiếu Dương đỡ lấy nàng ôn tồn đáp ứng. Tam Nương lúc này mới cùng Diệp Tiểu Manh cùng nhau rời đi, tiến vào phòng ngủ. Một lát sau, Diệp Tiểu Manh ra tới, đem cửa đóng lại, đi vào trước mặt Diệp Thiếu Dương nói: "Diệp Tiểu Thước có phải không thể trở về?" Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Mặc kệ Diệp Tiểu Thước có tâm kế gì, nhân tâm quỷ ngẫu là một hình thái vong linh tà ác nhất. Ba hồn bảy phách đã trở nên không thuần túy, không còn có cách để tiến nhập luân hồi, cơ hội tẩy rửa ác tâm là không có. Ban đầu ta tưởng Diệp Tiểu Thước làm điều này là có ác tâm nào đó, không ngờ lại có kết quả này. Có thể vì người khác mà làm vậy đích xác làm cho ta phải bội phục. Tiểu Mã lập tức kêu lên: "Người tốt mà lại phải chịu kết quả này sao? Chẳng lẽ không có công bằng, Diêm Vương gia ý chí sắt đá vậy sao?" Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái nói: "Không được nói vậy, đây là thiên địa đại đạo, Diêm Vương cũng không có quyền thay đổi, càng không có năng lực thay đổi." Diệp Bá nói: "Kỳ thật, Tiểu Thước sớm biết rằng sẽ là kết quả này, hắn đã đem chính mình phong ấn lại. Mục đích chính là để đối đầu với quỷ mẫu kia, không ngờ hắn lại phát hiện ra một cổ giếng, vừa khéo có thể tăng mạnh tu vi. Quan trọng chính là hắn đã có được Diệp gia huyết mạch." Diệp Thiếu Dương cả kinh nói: "Hắn có huyết mạch của Diệp gia?" Diệp Bá buồn bã gật đầu hạ giọng nói: "Cha mẹ đẻ hắn chính là người của Diệp gia thôn, bởi vì nguyên nhân nào đó không thể nuôi hắn, đành phải đem cho Tam Nương nuôi nấng. Ta nói như vậy chắc các người đã hiểu, không cần hỏi quá nhiều, tránh làm tổn thương thanh danh của người khác." Diệp Thiếu Dương cảm thấy mọi chuyện thật mơ hồ, gật gật đầu nói: "Những điều này có thể lý giải, nếu đổi lại là ta cũng có thể chính mình biến mình thành cái thứ đó." Diệp Bá nói: "Không cần đổi thành là ngươi, vốn dĩ là chính ngươi, ngay từ đầu đã cũng nghĩ cái phong ấn đó có liên quan tới ngươi. Nhưng Tiểu Thước lại nghĩ là hắn. Nhưng về sau ta phát hiện Tiểu Thước đã sai, tất cả mọi người đều sai. trên mặt phong ấn nhắc tới hậu nhân Diệp gia là ngươi, chứ không phải hắn. Chính ngươi mới có đủ khả năng để giết chết quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nghĩ tới điều này, hắn gật gật đầu. Đúng lúc này phía trên cửa sổ truyền đến một thanh va chạm. Trời mưa, cửa sổ không đóng. Tiểu Mã thuận miệng nói một tiếng, đột nhiên mày nhăn lại, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đứng dậy hướng cửa ngoài chạy đi. Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, Diệp Bá cũng trở nên kích động, nói Diệp Tiểu Manh đỡ mình đi ra ngoài. Trời mưa, núi Đầu Châu trước giờ khô hạn, cuối cùng cũng đổ mưa. Mọi người trong thôn đều đổ ra ngoài, ngửa mặt hứng từng giọt nước mưa. Nước mưa thấm xuống đất, tràn hỏa đi những vết nứt khô khốc do trời hạn hán đã lâu ngày. Rốt cuộc, trời đã mưa. Diệp Bá ngửa mặt, tiếp những giọt nước mưa bụi nói. Diệp Thiếu Dương bước ra khỏi cửa, nhìn thấy mọi người không ngừng đi ra ngoài nhà, đứng đầy trên đường, kích động múa may, chúc mừng trời mưa, còn có không ít người lấy song nổi ra, dùng gậy gõ vào song, vô cùng kích động. Chỉ có Diệp Thiếu Dương biểu tình ngưng trọng ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời đầy mây đen, lẩm bẩm nói, mưa này không đúng. Tiểu Mã cách hắn gần nhất, nghe thấy lời này hỏi, như thế nào không đúng? Diệp Thiếu Dương lấy tay hứng nước mưa đọng lại trong bàn tay, đưa tay rút ra một đồng tiền ngũ đế, bỏ vào nước mưa. Tiền ngũ đế lập tức hấp thu nước mưa, rồi toát ra một tầng hắc khí. Diệp Thiếu Dương nắm lấy tiền ngũ đế, ngón tay búng ra, đánh vào làn hắc khí, làm nó tản đi như sương khói. Oán khí! Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, sắc mặt ngưng trọng. Mưa này không phải mưa bình thường, nó gọi là nước mắt của quỷ, là lệ quỷ tập trung lại một vùng nước, tự lấy oán khí, tạo ra sương mù, tích tụ thành mây, sau đó giống như mưa rơi xuống. Diệp Tiểu Manh, cha con cũng nghe thấy nói, vì cái gì muốn làm như vậy? Diệp Thiếu Dương không rảnh trả lời. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, thấm thái ất vất trần, họa ra một đạo linh phủ, niệm chú bắt lửa, khói nhẹ lượn lở bay lên, tạo thành một chữ sắc, từ không trung cắt mây đen thành vô số mảnh nhỏ, từ bốn phía nhanh chóng tản đi. Xa xa phát hiện một thân ảnh đứng phía trên đám mây, trên tay cầm một chiếc tịnh bình, dùng cành liễu phẩy phẩy, không ngừng rơi xuống những giọt mưa. Diệp Thiếu Dương cố gắng quan sát, nhưng khoảng cách quá xa, hoàn toàn không nhìn rõ bộ dạng của đối phương, chỉ có thể trông qua thân thể, đoán ra đó là một nữ nhân, ăn mặc trang phục đều là màu trắng. Là nàng, Diệp Tiểu Manh che miệng kêu lên, khi nàng nhìn tới, đã nhận ra đó chính là nữ quỷ tối hôm qua mình đã bắt gặp, cũng chính là Tuyết Kỳ, bạn gái của Tiểu Thước. Mau đến xem, tiên nữ hiển linh. Cách đó không xa, có mấy người nhìn thấy thân ảnh của Tuyết Kỳ, kích động hô to. Là đang có tiên nữ tới, ban mưa, thôn dân đều ngẩng cổ nhìn lên, không ít người già cả quỳ xuống, dập đầu về phía mị ảnh đang đứng trên trời. Thật đúng là đem chính mình trở thành ngọc nữ bên cạnh Quan Thái Âm, Diệp Thiếu Dương cười lạnh đáp. Tiểu Mã lấy tay, vỗ vỗ vai hắn nói, này, cậu lên đó bắt nàng ta đi. Như thế nào đi lên? Diệp Thiếu Dương trừng mắt với hắn một cái. Ta không phải là thần tiên, không thể dùng mây bay lên. Nói xong, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, tay chấm chu sa, ở phía trên thân kiếm, vẽ một đạo xá lệnh phù, bắt đầu niệm chú ngữ. Long tuyển kiếm lăng không vút đi, thân kiếm phát ra một đạo mây tía, chốc lát bay tới, đánh trúng thân ảnh Tuyết Kỳ. Đường trường đánh tan biến, bỗng mây đen tan biến, mưa cũng ngừng rơi. Chương 505, hành thi thường lui tới. Không phải vậy chứ? Nhẹ nhàng như vậy, có thể giết chết quỷ nữ ư? Tiểu Mã giật mình nói. Diệp Thiếu Dương bảo, người tưởng dễ dàng sao? Đây chỉ là một sợi thần thức của nàng ta thôi. Chứng kiến tiên nữ biến mất, thật vất vả mới vừa tạo ra mưa, lại thất bại. Nếu không có Diệp Thiếu Dương phát hiện ra chuyện này, thì hậu quả sẽ như thế nào? Mọi người sợ hãi, nhìn lên bầu trời, không biết chuẩn bị có chuyện gì sẽ xảy ra. Cái này là nước mắt oán quỷ, rốt cuộc sẽ tạo thành hậu quả gì? Diệp Tiểu Manh hỏi. Người gặp mưa sau đó, oán khí xâm nhập người, mặc dù sẽ không vào bên trong cơ thể, nhưng sẽ làm cơ thể phát lạnh. Đây chỉ là một, Diệp Thước Dương sắc mặt ngưng trọng nói. Thứ hai, nước mắt oán quỷ đi vào dưới lòng đất, một ngày tiếp xúc thi thể, có thể để cho khô cốt thịt tươi trở thành hành thi. Tiểu Mã muốn hỏi hành thi là gì, đột nhiên cảm giác đất dưới chân đang động. Cúi đầu nhìn lại, thấy một cái tay dưới đất chui lên, đang hướng đến mắt cá chân của mình chộp tới, sợ quá liền nhảy ra. Cái tay kia bám ở chỗ mặt đất, sau đó mặt đất nứt ra một cái khe, liền có một cái xác chống tay bỏ lên mặt đất. Một cái xác, ngay cả xương cốt đầu lâu cũng không hoàn chỉnh, chỉ có nửa mặt, trên mặt ít máu đen chảy từng giọt, cùng dòi bọ lằng ngoằng, rất kinh dị. Nhìn qua thấy mà giật mình, cái xác này hướng đến đám đông đi tới. Diệp Bá cùng một số người ở cửa nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, không lui lại được. Diệp Thiếu Dương lấy ra một ít đậu đồng đánh trúng trên người hành thi, xương cốt lập tức tan thành những mảnh nhỏ té trên mặt đất. Trên người thịt thối cũng từ từ hóa thành nước mủ, phát sinh ra mùi vị làm người ta sợ chết khiếp. Đây là hành thi? Diệp Bá lắp bắp sợ hãi hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cấp thấp nhất hành thi rất dễ dàng giết chết, thế nhưng đối với người bình thường vẫn có thể uy hiếp. Cắn người, sau đó người đó có thể biến thành cương thi. Diệp Bá cả kinh nói, trước cửa nhà ta tại sao có thi cốt đây? Cái này có là gì? Địa phương này từ lúc có người ở cho đến giờ cũng phải có hơn 1.000 năm. Tính ra mỗi một tấc đất cũng không ít người được chôn. Mấy đời sau đó, không ai viếng mồ mả, chậm rãi từ từ sẽ trở thành bình địa. Diệp Thư Dương ngẫm lại, đối với Diệp Bá nói, sự tình phát triển đến một bước này cũng không thể không đấu. Người lập tức liên hệ với những trưởng thôn, những thôn lân cận, dùng loa phát thanh thông báo cho mọi người trong thôn, đóng chặt tất cả cửa trong nhà, không nên đi ra khỏi nhà vào thời điểm này. Phát hiện hành thi, nếu có ai phát hiện, gọi điện để thông báo cho chúng ta sẽ đi xử lý. Diệp Bá gật đầu, Diệp Tiểu Manh đỡ ông ta vào nhà, gọi điện cho những người trưởng thôn khác. Diệp Thiếu Dương cũng vào nhà, từ trong túi đeo lưng lấy ra hai thanh kiếm gỗ cùng một chút pháp khí, giao cho Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã để cho bọn họ dùng đi giết hành thi. Tiểu Mã nhớ tới vừa rồi, cái hành thi kia dáng vẻ chán ghét nói, chính ngươi không đi. Diệp Thiếu Dương lấy ra một sấp lá bùa đặt lên bàn, dùng chu sa bút vẽ đứng lên nói, ta muốn vẽ bùa dùng để chữa cho những người dân vừa rồi bị dính nước mưa, nếu không có thể làm cho bọn họ bị phát lạnh cũng đủ phiền toái. Một bên vẽ bùa, một bên nói với Diệp Bá gọi vài người hàng xóm trẻ tuổi có sức khỏe, có thể chạy nhanh, đợi vẽ xong những lá bùa đưa tới từng nhà. Diệp Bá lập tức gọi điện thoại gọi tới mấy người, bọn họ vừa xong, Diệp Bá lại nhận được điện thoại. Ở địa phương khác xuất hiện hành thi, vì vậy Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh đi diệt thi. Mọi người chia ra làm hai tốp, phân công nhau làm việc đều bận rộn. Thoáng chốc, trời cũng sắp sửa sáng, cuối cùng đem những lá bùa đưa đến những nơi, mỗi nhà một cái, tiêu diệt được mười mấy con hành thi. May mà Diệp Thiếu Dương phát hiện trời mưa tương đối sớm, trên mặt đất rơi xuống nước mưa không nhiều lắm, không có thể thấm quá sâu xuống phía dưới mặt đất, vì vậy hành thi sinh ra cũng không có nhiều, đại loại là sau nửa ngày làm việc đã không còn mấy hành thi được phát hiện. Diệp Thiếu Dương cũng yên lòng, bất quá là lý do an toàn. Diệp Thiếu Dương vẫn bảo Diệp Bá gọi đến một ít thanh niên chặt những cây đào ở xung quanh nhà của các hộ dân trong Diệp Gia Thôn xếp thành vòng tròn, tránh cho hành thi tiến nhập. Sau đó cũng hướng dẫn cho những thôn dân lân cận làm theo đúng cách. Lần này không kịp phát sinh tai họa, tuy là nhanh chóng đi qua. Thế nhưng trong thôn, sự tình cương thi làm náo loạn khiến mọi người tinh thần không yên. Không ít người đi tới nhà của Diệp Bá hỏi tình huống. Diệp Bá không thể làm gì khác hơn là để Diệp Thiếu Dương ra bên ngoài giải thích cho mọi người mới có thể làm cho mọi người bình tĩnh lại. Dù sao, Diệp Thiếu Dương cũng là thiên sư, hắn đã từng đối phó với Hạn Bạt, mọi người cũng đã đều biết. Có hắn ở đây đảm bảo, mọi người trong lòng ít nhiều cũng có thể yên tâm. Đoàn người rời đi, Diệp Thiếu Dương cùng mọi người thảo luận tới vấn đề Tuyết Kỳ ở tập thượng bỏ ra nước mắt oán quỷ là để làm gì. Diệp Tiểu Manh cho rằng đây chính là muốn trả thù bọn họ hôm trước ở quỷ tiên thôn làm náo loạn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy chưa chắc là như vậy, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân chính là gì. Ta cảm giác có thể là quỷ mẫu cùng đám quỷ kia muốn hành động. Đó cũng là một phần trong kế hoạch của chúng. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ. Trầm ngâm chốc lát, đứng dậy đối với Tiểu Mã nói. Trước tiên là ta phải đi tìm Tam Thúc, hỏi lại một số câu. Ở nông thôn, có một số gia đình sẽ đem WC xây ở phía bên ngoài vườn, thuận tiện người qua đường đi nhà cầu, tích lũy phân và nước tiểu, dùng để tưới bón phân. Tiểu Mã đã tìm tới một cái WC như vậy. Mới vừa tới cửa, Diệp Thước Dương đã nghe đến một mùi hôi thối tanh tưởi, vì vậy dừng lại, vẽ một tấm linh phù giao cho Tiểu Mã, khiến hắn sau khi đi vào, dán trên đầu của Tam Thúc, đem hắn nhốt vào trong linh phù là được. Tiểu Mã cầm lấy linh phù, khó chịu hỏi, người tại sao không đi? Ta còn có chuyện khác để làm, không có thời gian làm loại sự tình này, nhanh đi nhanh đi. Tiểu Mã bất đắc dĩ, cầm lá bùa đi vào WC. Diệp Thước Dương lui trở về ven đường, ngồi chồm hổm dưới đất. Diệp Tiểu Manh lại gần hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn suy nghĩ một chút sự tình. Diệp Thước Dương làm bộ nhíu mày, âm thầm trợn mắt một cái. WC thối như vậy, lại còn phải dựa vào gần hầm cầu mới có thể tiếp xúc với Tam Thúc. Ngu gì mình mới đi? Tiểu Mã rất nhanh, cầm trong tay lá bùa trở về. Sau đó mọi người đi về nhà của Diệp Bá. Diệp Thước Dương làm phép đem Tam Thúc phóng xuất. Người này bất lực ngồi dưới đất, há mồm thở dốc, lắc đầu nói, không nên, không nên, sông chết ta. Hấp thu tinh khí ngũ cốc, có cảm giác gì? Diệp Thư Dương cười lạnh một tiếng nói. Tam Thúc lộ ra biểu tình vô cùng thống khổ, thở dài nói, tinh khí vào cơ thể, ta mới biết được nguyên lai ta chỉ là quỷ, cũng không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, trở thành quỷ tiên. Tất cả, hết thảy cũng đều là âm mưu. Diệp Thiêu Dương hài lòng, gật gật đầu. Hắn muốn chính là cái kết này. Nếu cùng hắn nói rõ chân tướng sự việc, không bằng đem hắn nhốt vào WC, để cho hắn hấp thu ngũ cốc khí ở đó. Tinh khí nhập thể, hắn liền biết mình rốt cuộc vẫn là quỷ, không phải là tiên. Loại cảm giác này, chuyện này là tự thân thể có thể cảm nhận được, không cần nói. Tam Thúc quay đầu nhìn Diệp Bá, viền mắt ướt át nói, đại ca là ta sai. Diệp Bá thở dài, lão Tam, ngươi cũng chịu khổ. Thiếu Dương hỏi ngươi cái gì, ngươi nên nói thật những gì ngươi biết đi. Tam Thúc gật đầu, đối với Diệp Thư Dương nói, tạ ơn Đại Pháp Sư đã cứu ta, thế nhưng tam thẩm của ngươi còn nhiều người như vậy thân thích đều ở nơi đấy. Thiếu Dương, ngươi nên cứu bọn họ đi. Diệp Thư Dương nói, đương nhiên là phải cứu, sở dĩ ngươi trước phải nói cho ta biết quỷ tiên thôn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta mới có thể có suy nghĩ tìm biện pháp tốt để cứu họ. Chương 506, chân tướng quỷ tiên thôn. Tam Thúc gật đầu, không đợi Diệp Thước Dương mở miệng, liền chủ động thuật lại quá trình mà mình tiến nhập quỷ tiên thôn, cùng những chuyện mà 10 năm sống ở nơi này đã trải qua. Diệp Thư Dương lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài cái vấn đề, đợi được Tam Thúc nói xong. Đối với quỷ tiên thôn, xem như là mình đã tương đối hiểu rõ. Cùng với những gì hắn phân tích trước đó, cũng là giống nhau. Quỷ tiên thôn là do tiên nương sáng tạo ra sau vụ hồng thủy kia. Mục đích cũng chỉ là tạo, chung tử vong hồn quỷ. Dùng để tu luyện, trước để cho bọn họ ổn định lại, dành cho chỗ tốt. Cùng lúc làm giả quỷ bài, khiến cho họ nghĩ rằng mình là quỷ tiên. Sau đó giật dây, khiến cho trên dương gian tìm những người bạn đời của mình đem giết chết, rồi dẫn quỷ hồn mang tới trong thôn. Trao đổi quỷ khí, không ngừng sinh hạ quỷ, tiện cho ả tiên nương kia dùng để tu luyện. Chính cô ta đưa tới vong xuyên thủy cùng oan hồn thảo. cùng với quỷ hạ sa cho những thứ này quỷ hồn ăn, lòng vóng như vậy dường như là một cái dây chuyền không ngừng sản xuất ra những trung tử vong hồn quỷ. Chú thích: trung tử vong hồn quỷ chính là lũ quỷ con mà tiên nương ăn để tu luyện. Những thứ này quỷ hồn động phủ đều ở những nơi xung quanh trong núi đá, ban ngày ẩn giấu tu luyện, ban đêm thì hoạt động giải trí, sinh hoạt, liên tục không ngừng gia tăng tu vi, khiến rất nhiều quỷ hồn nếm được vị ngon ngọt, thật sự coi mình chính là quỷ tiên. Cho nên thời điểm khi Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh vào thôn, Tam Thúc cùng những người họ hàng thân thích mới cực lực muốn để cho bọn họ ở lại trong thôn. Những quỷ đèn lồng, chuyện gì đã xảy ra? Diệp Thiếu Dương nghe xong, Tam Thúc giảng giải hỏi. Tam Thúc nói, đó là dùng da của quỷ làm, bên trong phong ấn âm linh của quỷ tử, tiền nương bởi vì ăn quỷ thân của họ, vì vậy có thể từ xa mà thao túng âm linh của bọn họ. Cái này, lão quỷ đặc biệt có chút sáng tạo, Diệp Thước Dương hít một hơi thật sâu hỏi, Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ tại sao phải vào thôn, bọn họ ở bên trong có thân phận gì? Bọn họ làm sao vào thôn? Chúng ta những quỷ hồn này cũng chỉ là quỷ với thân phận bình thường, đều không thể biết. Ta chỉ biết là bọn họ là thủ hạ thân cận nhất của tiên nương, chức vị cũng tương đối cao, được xưng là kim đồng ngọc nữ, tu vi rất mạnh, bọn họ thường xuyên không xuất hiện, phần lớn là ở dưới động phủ tu luyện. Còn có một đội quân quỷ tốt, cầm đầu là ngày đêm tần thuần, quỷ vương phán quan, 4 người, đêm tần thuần chính là người bị ngươi giết chết. Thủ hạ bọn hắn có một đội quỷ tốt phụ trách trông coi quỷ tiên thôn, không để cho chúng ta đi ra ngoài, cũng không để cho người ngoài đi vào. Các ngươi ngày đó từ trên tiên sơn đi xuống, cũng có một nơi là không có lính gác. Tiên sơn, tiên tuyển, Diệp Thước Dương nghĩ một hồi mới biết, thanh thiên quan, chỗ ở ngọn núi cùng chảy xuôi nước vong xuyên tạo thành dòng suối, trong lòng không nói gì. Cái này quỷ mẫu tạo ra nhiều thứ như vậy, ngày đêm tần thuần cùng với quỷ vương phán quan đều có. Trách không được những quỷ hồn ở đây coi nơi này chính là quỷ vực tiên cảnh. Trầm ngâm một lát, Diệp Thước Dương hỏi ra một vấn đề trọng yếu nhất. Người tiên nương kia hình dạng thế nào, lai lịch gì? Tam Thúc lắc đầu, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên nương, chỉ là thỉnh thoảng có hôn lễ hoặc là thời điểm tiết khánh, ngẫu nhiên sẽ nghe được nàng từ trên tiên sơn dẫn âm xuống tới, là thanh âm của một nữ nhân. Còn lại mọi thứ, nàng chỉ đưa ra mệnh lệnh, đều là thông qua tiếp dẫn tiên nương nhắn nhủ, tất cả mọi người cho nàng là tiên linh. Diệp Tiểu Manh nhịn không được che một câu. Quỷ tiên thôn ẩn nấp ở đây bao lâu? Tuy là không có ai tới nơi này, nhưng cũng không thể 10 năm không có ai phát hiện. Vì sao tập thượng không có người biết đến nơi này tồn tại? Tam Thúc đáp, ta không phải đã nói sao, quỷ tiên thôn có quỷ tốt gác, vạn nhất thực sự có người tiếp cận, chúng nó sẽ bố trí quỷ trướng, đem người tới dẫn tới nơi khác, hoặc đem nhị giới sơn ẩn nấp. Nói chung, tuyệt không khiến người ta tiếp cận, thế nhưng cũng sẽ không làm người ta bị thương. Hơn nữa, cũng không để cho chúng ta đi ra ngoài, ngay cả báo mộng đều có cố định nội dung, tuyệt không cho câu bất luận cái gì quỷ hồn vào thôn, chỉ có phụ cận quỷ hồn với lý do đột tử chết mới có thể bị câu đi vào. Diệp Thước Dương sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, ta nghe đã hiểu, quỷ mẫu làm như vậy là để giảm sự chú ý mức thấp nhất sự tồn tại của quỷ tiên thôn, nên cũng không thuận tiện hại người, khiến cho nó trở thành nơi hoàn toàn bị ngăn cách. Diệp Tiểu Manh co mày nói, tại sao muốn như vậy? Là muốn không bị tiêu diệt, Diệp Thước Dương nói, càng là tu vi thâm hậu quỷ yêu, càng thông minh, biết âm ti đáng sợ, sở dĩ quỷ mẫu căn bản là không có nghĩ tới đối địch với âm ti, chỉ ít tạm thời chưa từng nghĩ, nàng thầm nghĩ khống chế một chút quỷ hồn, dùng chúng để chế tạo ra nguyên liệu, cung phụng bản thân tu luyện. Thậm chí, nếu như nàng điên cuồng mở rộng lãnh địa, tùy ý giết người, kết quả chỉ làm cho âm ti chú ý, phái âm binh đến đây tiêu diệt. Trước không nắm rõ thắng bại, chí ít nàng không muốn mạo hiểm như vậy. Diệp Tiểu Manh lắc đầu, ta vẫn là không hiểu tuổi thọ của mỗi người là có giới hạn và nguyên nhân cái chết. Trên sổ sinh tử không phải đều có ghi lại sao? Bọn họ những người này sau khi chết, hồn phách bị quỷ mẫu thu đi, không có đi âm ty đưa tin, âm ty chẳng lẽ không truy cứu? Diệp Thư Dương cười rộ lên, quỷ củ là chết, rừng gian mỗi ngày tử vong nhiều người như vậy, trùng quỷ có một chút quỷ hồn không đi âm ty đưa tin, có chút ngừng lại ở rừng gian, có chút quỷ vực du đáng, có chút thì tiến nhập thái âm sơn, số lượng nhiều như vậy. Âm ty căn bản không có biện pháp xử lý, ở quỷ vực còn có thể vồ một cái, ở nhân gian những thứ này bọn họ cũng không có phương tiện đi lên, chỉ có trông cậy vào pháp sư. Nhớ kỹ, âm ty kiêng kỵ nhất chính là quỷ hồn ở dương gian giết người, nhiễu loạn trật tự dương gian, mà quỷ mẫu trên này ở quỷ tiên thôn thành lập cũng không có giết người, hấp thu quỷ hồn còn đều là tự nhiên tử vong. Âm ty coi như ý thức được đây là một nơi tập hợp phi pháp, tuyệt đối sẽ không phái binh tiêu diệt mà giao cho nhân gian pháp sư tới xử lý. Cho nên nghiêm khắc mà nói, loại sự tình này xảy ra cũng là trách nhiệm của ta. Diệp Tiểu Manh chậm rãi gật đầu nói, có thể ta vẫn là không hiểu, quỷ mẫu tu luyện mục tiêu là gì chứ? Diệp Thiêu Dương nhún nhún vai nói, quỷ hồn tu luyện, tích lũy tu vi là một loại bản năng, e rằng quỷ mẫu có mục tiêu gì đó lớn hơn mà ta chưa nghĩ tới, thậm chí muốn trở thành chủ nhân của Thái Âm Sơn thứ hai ở nhân gian cũng có thể. Chuyện này cũng khó có thể đoán được, ngược lại nếu gặp gỡ ta, vậy cũng là cá chết lưới rách. Tam Thúc nghe ý tứ của hắn, muốn cùng quỷ mẫu chết dập đầu, khoát tay lia lịa. Cái này có thể không được đâu, tiểu tử ơi, quỷ tiên thôn nhiều như vậy, quỷ tốt cùng lệ quỷ, kim đồng ngọc nữ, ngày đêm tần thuần, quỷ vương phán quan, hơn nữa tiên nương bản thân là quỷ mẫu, một mình ngươi, dù có lợi hại như thế nào đi nữa, cũng không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Diệp Thiếu Dương sờ lên cằm, ánh mắt thâm thúy, nhìn ngoài cửa sổ nói, ta lúc này mới sáng tỏ, hôm nay dùng nước mắt oán quỷ, chính là quỷ mẫu thị uy ta. Hiện tại coi như ta không náo loạn nàng, nàng ước đoán cũng sẽ tới làm loạn ta. Suy nghĩ một chút nói, bất quá hiện giờ một mình ta, đối với bọn họ nhiều người như vậy, ta cũng cần người giúp đỡ. Diệp Tiểu Manh lập tức tự đề cử mình, không phải có ta ư? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, định đem chuyện suýt nữa nàng bị đả thương, nuốt trọn trở về nói. Đúng rồi, ngươi là lợi hại, bất quá chỉ có ngươi còn chưa đủ, ta còn cần mấy người đến giúp đỡ nữa. Tiểu Mã nói, Tứ Bảo, Lão Quách. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hai người này nhất định phải tới, bất quá còn một người nữa, so với bọn hắn quan trọng hơn, hơn nữa mình cũng cần nàng. Chương 507 Chân tướng quỷ tiên thôn phần 2. Diệp Thiếu Dương nhìn Tam Thúc hỏi, Tam Thúc, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi ở quỷ tiên thôn có từng gặp qua cha mẹ ta cùng ông của ta không? Tam Thúc ngẩn người một chút, lắc đầu, trả lời rất dứt khoát. Không có, Hồng Thủy có nhiều người chết, nhưng không phải ai cũng tiến nhập quỷ tiên thôn. Cũng có một chút người đi âm ty báo tin. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, tuy là hắn sớm liền nghĩ đến cha mẹ của mình không có khả năng ở quỷ tiên thôn, nếu không lần trước ở quỷ tiên thôn, Tam Thúc tại đó đã dẫn họ đến thuyết phục mình. Bất quá bọn hắn dù sao cũng chết sau khi bị Hồng Thủy, chỉ cần có một chút khả năng, hắn cũng muốn xác nhận một chút, nếu không tâm lý luôn luôn không yên lòng. Diệp Tử, Tiểu Mã kêu một tiếng, chờ hắn quay đầu đi, cau mày hỏi. Ta vẫn luôn muốn hỏi cậu vấn đề này. Mẹ cậu sống chết không rõ, vì sao không lợi dụng câu hồn các loại pháp thuật? Hoặc là tự mình đến âm phủ, đi xem một chút, có phải là biết liền không? Diệp Thiêu Dương biểu tình có chút thương cảm, lắc đầu nói. Thân là một pháp sư, chí thân một ngày không còn trên dương gian. Chú thích, chí thân là người cận huyết thống, ví dụ như cha mẹ, anh chị em ruột hay ông bà. Sau đó đã tiến nhập âm ty, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, pháp sư quyết không được phép đến âm phủ cùng với bất cứ hình thức nào gặp lại. Ở đây, mấy người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Mã hỏi, vì sao? Diệp Thư Dương kéo một cái ghế qua, sau đó ngồi xuống, chậm rãi nói. Ta cho người một ví dụ cụ thể, người liền hiểu. Trước kia, có một người là một cô nhi, được một người trong đạo gia là một cao nhân thu làm đệ tử. Sau khi lớn lên, trở thành một pháp sư có pháp lực cao cường, hắn rất muốn biết cha mẹ mình là ai, muốn gặp mặt một lần, hỏi bọn họ vì sao trước đây muốn vứt bỏ bản thân hắn. Hắn trở lại cố hương, đau khổ tìm kiếm, cuối cùng xác định phụ mẫu đã chết, vì vậy nhịn không được đi tới âm ti, lấy cớ nói mượn hồn, tốn bao nhiêu công sức cũng đã gặp được vong hồn của cha mẹ. Lại là bởi vì lúc còn sống cũng đã làm một số chuyện ác, bị phạt ở địa ngục chịu khổ. Hắn tận mắt thấy vong hồn cha mẹ mình đang phải chịu đựng cực hình, không có gì sánh nổi, chỉ có hai từ để nói, thê thảm. Nhất thời không kiềm chế được, đã đả thương quỷ tốt, đem vong linh của cha mẹ cứu trở về nhân gian. Âm ty lập tức phát binh đuổi tới nhân gian. Vị này pháp sư đã cùng mấy vị đệ tử đối kháng âm binh, quyết một phen tử chiến, hai phe đều có tử thương. Cuối cùng, vị pháp sư này bởi vì bản thân ý nghĩ cá nhân phá hư minh giới, còn liên lụy người bên ngoài tử thương. Vị pháp sư này căn nguyên hành vi chính trực, tích được rất nhiều âm đức. Nếu như không phải nhìn thấy thân nhân vong linh, cũng không trở thành lòng dối như tơ vò, gây thành loại hậu quả này. Giả như hắn không đi tìm vong linh của thân nhân, mọi chuyện hết thảy đều sẽ không phát sinh. Ngươi hiểu ý của ta không? Tiểu Mã trong lòng cảm thấy rung động liền nói. Đúng vậy, người là như thế, chung quy có một chút tâm tình thì không thể nào khắc chế. Diệp Thiếu Dương cũng gật đầu. Sở dĩ không gặp vong linh của thân nhân, đây chính là nội quy của những người học pháp thuật. Mặc kệ pháp lực có cường đại đến đâu, đều tuyệt đối không cho phép vượt quá. Ta cũng không có thể. Diệp Tiểu Manh hỏi, Thiếu Dương ca, pháp sư còn có những việc gì bản thân không thể làm không? Diệp Thư Dương suy nghĩ một chút nói, quy củ có thể nhiều. Thế nhưng, cơ bản chính là ba không làm, không gặp vong thân, không kiểm chứng nhân quả, bất sinh nhiệt tình, không gặp phong thân. Mới vừa rồi ta đã nói, không kiểm chứng nhân quả chính là pháp sư tuyệt đối, không thể dùng pháp thuật để xem tương lai, hậu vận, cũng như đoán mệnh của bản thân, sở tác sở vi, tất cả bằng tâm, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Tiểu Manh nhíu mày nghĩ một lát, trong lòng cảm thấy sáng tỏ, gật đầu nói, đã rõ, nhưng mà bất sinh nhiệt tình có ý tứ gì? Diệp Thư Dương nhún vai, một câu nói, tuyệt không có thể cùng quỷ yêu tà linh các loại làm loạn. Hầy, cái này cũng coi như. Đương nhiên, quỷ yêu mị thuật rất mạnh, vạn nhất đạo tâm không kiên định, cùng chúng nó phát sinh gì đó, rất dễ bị lợi dụng, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Tiểu Manh chậm rãi gật đầu than thở. Xem ra làm pháp sư cũng không có nhìn qua nhiều cảnh tượng như vậy. Diệp Thiếu Dương cười cười. Đúng lúc này điện thoại reo, Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn là Tưởng Kiến Hoa gọi tới, nói cho hắn biết một chút tin tức vừa thu nhận được. Trước khi đến huyện thành, ven đường trong hốc núi, phát hiện một chiếc xe Audi màu đen, tài xế đã chết. Xa thượng trang và vài cái bình, bên trong tất cả đều là hoàng kim nhục. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, chiếc xe này không thể nghi ngờ nữa, chính là chiếc xe chở bình hoàng kim nhục. Từ hiện trường xem xét, chắc là từ trên đường sượt lật qua ngã chết, thi thể đã bắt đầu hư thối, biểu hiện thời gian chết vượt lên trước 3 ngày, khu vực hoang vắng người, sở dĩ đến bây giờ mới được phát hiện. Diệp Thư Dương nói, người tin tưởng hắn là chết bởi ngoài ý muốn sao? Tưởng Kiến Hoa nói, đương nhiên là không tin tưởng, cho nên mới tìm ngươi, xem có biện pháp nào không, tìm đến hồn phách của hắn, hỏi một chút sự tình. Vô dụng, đối phương không ngốc đến mức sau khi giết người lại còn đem hồn phách lưu lại, ước đoán sớm đã bị diệt hồn, coi như cơ bản cần làm khi người đó chết, chết vài ngày hồn phách cũng đã sớm đi, không cần thiết phải tìm. Tưởng Kiến Hoa đáp một tiếng, biểu thị sẽ tiếp tục điều tra, hỏi Diệp Thiếu Dương có kế hoạch gì không, hắn còn chưa nghĩ ra, vì vậy quyết định có thông tin gì mới sẽ điện thoại lại. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đem sự tình nói lại cùng đám người Tiểu Mã và Diệp Tiểu Manh, tất cả mọi người giật mình. Nhất định là giết người diệt khẩu, Diệp Tiểu Manh dứt khoát nói. Ăn hoàng kim nhục, kẻ kia chắc chắn là tà vật, sợ chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, tìm được bản thân của hắn. Sở dĩ giết chết vị kia bịt đầu mối, 100% là vì vậy. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm gật đầu nói. Con này rõ ràng chính là người mà vẫn ngay ở bên cạnh chúng ta, sợ chúng ta nhận ra hắn. Nếu không, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Trực tiếp trốn đi là được rồi, cảnh sát muốn bắt đến một tà thần cũng không có khả năng. Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã giật mình nhìn nhau. Bên cạnh người chúng ta sẽ là ai chứ? Một đầu mối không có, chớ có đoán mò. Diệp Thư Dương lại hỏi Tam Thúc một vài vấn đề, thẳng thắn hỏi hắn nếu biết gì thì đem toàn bộ sự việc nói ra. Diệp Thiếu Dương lại biết đến một manh mối, con quỷ mẫu bình thường bất kể ngày đêm đều ở trong giếng cổ, bế quan tu luyện, rất ít đi ra. Đối với người chuyện này không biết có quan hệ hay không, ở quỷ tiên thôn mới vừa hình thành, có người từng vào thôn cùng tiên nương đấu pháp qua một lần. Diệp Thiếu Dương cả kinh vội hỏi, là ai? Là một tà linh cực kỳ lợi hại, tiên nương tự mình động thủ cùng người nọ ở trên tiên sơn đánh một trận. Chúng ta những thứ này căn bản là quỷ hồn bình thường, những việc diễn ra cũng không thấy rõ, sau này cũng không biết ai thắng ai thua, người biết thân phận của hắn. Tam Thúc lắc đầu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ở thời điểm hai người đó đánh nhau, có một miếng vảy kim sắc từ trên núi rơi xuống, sau đó cũng không thấy đâu, thế nhưng ta nghe Vương Gia Trang, Vương Lão Tứ nhặt được một mảnh, không có nộp lên. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ chuyện này, hỏi lại một chút việc, hắn cũng không biết, gật đầu nói. Được rồi, ngươi ở lại nhân gian cố lưu 10 năm, không có đi âm ti, nhưng dù sao cũng là bị người dụ dỗ che đậy, cũng không có làm qua chuyện gì sai lầm. Ta đưa ngươi xuống âm ti. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 164, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.